Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 120, cho dù có mệt mỏi với anh như thế nào, cũng đều đáng giá. Góc truyện audio.com, 10 giờ khuya, thành phố Thiên Hải, nhà của Cao Ánh Vi. Lúc này, đã rất khuya mà cô vẫn chưa ngủ, cô thực sự sợ Tiêu Hạo Thiên sẽ không quay lại một khi anh ta đi ra ngoài, nhưng sau khi cô đi ra ngoài vào sáng hôm qua, đến tối cô mới về. Hôm nay trời đã tối, bố cô vẫn chưa về. Trong lòng nhỏ bé của cô, sự ỷ lại vào Tiêu Hạo Thiên, người ngoài không thể tưởng tượng sâu đến mức nào. Mẹ, tối nay bố có về không? Đứa nhỏ hỏi Cao Ánh Vi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng nhỏ và đôi mắt to tròn đầy khao khát. Nhưng nếu anh nhìn kỹ, vẫn có một dấu vết quan tâm sâu sắc trong đôi mắt to long lanh của cô ấy. Đó là một thứ cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện trong mắt một đứa trẻ ở độ tuổi của cô. Cao Ánh Vi ngồi xổm xuống nói với Cao Thúy Hồng, Cao Thúy Hồng, đừng lo, bố sẽ về. Lúc trước bố gọi điện cho mẹ, bố ra ngoài làm một số việc, bố sẽ về sớm. Vậy thì con sẽ đi ngủ khi ba trở lại. Cao Thúy Hồng mỉm cười gật đầu, vẻ mặt mẫn cảm khiến người tôi cảm thấy xót xa. Và Cao Ánh Vi biết Cao Thúy Hồng rất rõ, nếu Tiêu Hạo Thiên không quay lại tối nay, cô ấy đã đợi cho đến khi không tìm được nữa trước khi chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, Vòng Thiên Thanh, người cũng đang ngồi trong phòng khách, đứng dậy và nói với Cao Ánh Vi và Cao Thúy Hồng, chị dâu tôi đã nhận được tin nhắn, anh cả đã về, sau đó tôi sẽ đi. Cao Ánh Vi, Thúy Hồng, Dương Tú Anh mặc dù họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hãy để Tiêu Hạo Thiên giữ hộ vệ của mình và đợi 10 người lính đến cạnh Vòng Thiên Thanh để bảo vệ họ. Họ cũng có thể đoán được điều gì đó, mặc dù trước đó không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ rất lo lắng cho Tiêu Hạo Thiên. Vì vậy, Vòng Thiên Thanh không còn cách nào khác là ngủ trong phòng khách của gia đình vào đêm qua ở cùng họ. Họ đã thuyết phục họ rằng Tiêu Hạo Thiên là thần chiến tranh, và chắc chắn sẽ không có gì sai. Ngay khi Cao Ngọc Kiều cũng vừa đứng dậy muốn nói gì đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên bước vào với một mô hình đồ chơi máy bay trên tay. Tiêu Hạo Thiên, người đã không ngủ trong gần 2 ngày, vội vã đến và đã có một dấu vết của sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mình. Nhưng anh có những mối quan tâm của anh ấy ở đây, và có người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy. Vợ và con gái nhỏ của anh, Cao Thúy Hồng, bố đã về, con có thích chiếc máy bay đồ chơi mà bố mua cho con không? Tiêu Hạo Thiên lắc chiếc máy bay đồ chơi trên tay với Cao Thúy Hồng. Bố, Cao Thúy Hồng vui mừng hét lên, và ngay lập tức nhảy ra khỏi lòng Cao Ánh Vi, chạy đến Tiêu Hạo Thiên ôm vào lòng và hôn Tiêu Hạo Thiên vài lần. Tiêu Hạo Thiên xin lỗi và nói với con gái, xin lỗi Cao Thúy Hồng, bố ra ngoài làm một số việc. Cao Thúy Hồng lắc đầu nói, không sao đâu, bố ra ngoài làm việc, Cao Thúy Hồng sẽ ở nhà với mẹ. Chờ bố về, bố đã vất vả rồi, Tiêu Hạo Thiên có chút cảm khái nói. Cô ấy thật sự không nói cho Tiêu Hạo Thiên biết chút nào, cô ấy rất lo lắng. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau đó cảm ơn liếc nhìn Vòng Thiên Thanh và nói, Vòng Thiên Thanh, 2 ngày nay đã rất vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Vòng Thiên Thanh nhìn vào lông mày mệt mỏi của Tiêu Hạo Thiên, vẻ mặt của anh ta không khỏi. Sau một hồi thay đổi, anh ta nói, đại ca anh. Không sao chứ, Tiêu Hạo Thiên, cười nói, không sao, mọi chuyện đã giải quyết xong, để anh em bên dưới thay phiên nhau nghỉ ngơi. Được, vậy thì, đại ca anh cũng phải nghỉ ngơi sớm hơn. Vòng Thiên Thanh gật đầu, và sau đó rời khỏi cửa. Sau khi Vòng Thiên Thanh rời đi, vợ cũng vội vàng chạy đến bên Tiêu Hạo Thiên ôm Cao Thủy Hồng, nói ngắn gọn, Cao Thủy Hồng, bố con rất mệt, con đi nghỉ ngơi sớm được không? Cao Thủy Hồng gật đầu có lý. Sau đó Cao Ánh Vi lại hỏi Tiêu Hạo Thiên, anh có sao không? Nếu bị thương, hãy đến bệnh viện và đừng cố níu kéo. Em đã đọc được tin tức sự việc của gia đình Dương Tú Anh rất nghiêm trọng. Cao Ánh Vi rất lo lắng. Bây giờ cô yêu từ tận đáy lòng, trong 2 ngày qua cô cũng đã hỏi Vòng Thiên Thanh rất nhiều lần, hỏi anh ta liệu Tiêu Hạo Thiên có thể trở lại đại bản doanh chiến tranh hay không. Sau đó, Vòng Thiên Thanh nói với cô ấy, một cách chắc chắn rằng anh ấy chưa bao giờ bị trục xuất khỏi bộ chiến tranh, chỉ cần anh trai có nguyện vọng, anh ấy có thể trở lại bộ chiến tranh bất cứ lúc nào. Anh trai của anh ấy không muốn quay trở lại bộ phận chiến tranh bây giờ vì anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho chị dâu và Cao Thủy Hồng nhà. Sau đó Cao Ánh Vi và Cao Thành Luân đã bị sốc, rất sốc. Chỉ là 2 ngày nay Tiêu Hạo Thiên không ở nhà, họ không dám nói chuyện này với Cao Ánh Vi, chỉ có thể đợi Tiêu Hạo Thiên trở về, hai người lên kế hoạch thuyết phục con gái để Tiêu Hạo Thiên lập nghiệp. Lúc này, sau câu hỏi của Cao Thành Luân, Cao Ánh Vi cũng thót tim. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười và nói với họ, ba, mẹ thực sự không sao. Mọi việc đã xong, nhà Dương Tú Anh không có việc gì để làm, nhưng ngôi nhà đã sập. Chỉ cần xây lại nó, và nhà Dương Tú Anh không thiếu tiền. Đừng, lo lắng, thực sự không sao. Cao Ánh Vi, Cao Thành Luân nghe Tiêu Hạo Thiên điều này, chỉ để thư giãn. Sau đó Tiêu Hạo Thiên mỉm cười và nắm lấy Cao Thúy Hồng từ vòng tay của Cao Ánh Vi, giữ Cao Thúy Hồng trong phòng của anh và dỗ cô ngủ. Tiêu Hạo Thiên có đầu óc nhạy bén, con gái của anh, mặc dù anh dành ít thời gian cho cô ấy hơn, nhưng anh hiểu cô hơn. Cao Thúy Hồng có một nhân vật rất giống với anh ta. Chắc chắn, khi Tiêu Hạo Thiên ôm cô trở lại nhà ngủ, Cao Thúy Hồng đã rất vui. Khi Tiêu Hạo Thiên bế con trở lại chỗ ngủ cho cô, Cao Thành Luân đã nháy mắt với Cao Ánh Vi và yêu cầu cô làm một món gì đó cho Tiêu Hạo Thiên. Cao Ánh Vi gật đầu, và sau đó đi vào bếp để làm một cái gì đó cho Tiêu Hạo Thiên. Chỉ sau nửa giờ sau, Cao Ánh Vi đã chuẩn bị một số bữa ăn đơn giản và đi đến túp lều nhỏ để rủ Tiêu Hạo Thiên ra ngoài ăn. Khi mở cửa ra, cô nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên và Cao Thúy Hồng đều đã ngủ. Cao Thúy Hồng ngủ gật dưới chăn và đưa tay ôm Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên không cởi giày, cứ thế nằm nghiêng ôm con gái ngủ gật. Và Tiêu Hạo Thiên thực sự đã ngáy rất to, anh ấy chưa bao giờ ngáy trên giường. Cao Ánh Vi nghĩ thầm, nhìn Tiêu Hạo Thiên đang nằm trên giường ngủ, rất mệt mỏi. Vào lúc này, đứa nhỏ đang nằm trong vòng tay của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên mở mắt. Mỉm cười với Cao Ánh Vi, thì ra là cô chưa ngủ, Tiêu Hạo Thiên đã dỗ cô ngủ, sau đó cô cũng cảm thấy bố cô mệt nên giả vờ ngủ. Lúc này, cô nghe thấy Cao Ánh Vi đi vào, vì vậy cô mở mắt và la ó Cao Ánh Vi. Trái tim của Cao Ánh Vi run lên dữ dội, và con gái cô quá nhạy cảm. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, cởi giày cho Tiêu Hạo Thiên. Đôi giày của Tiêu Hạo Thiên bị bẩn, vì vậy cô ấy đã mang chúng vào phòng tắm để giặt, nhưng khi cô ấy đang giặt giày cho Tiêu Hạo Thiên trong phòng tắm, nước trên mặt đất chuyển sang màu đỏ. Cao Ánh Vi ngây người nhìn máu chảy ra từ đế giày của Tiêu Hạo Thiên, và cô ấy hiểu ra ngay lập tức. Tôi hiểu rằng cô ấy và Cao Thúy Hồng đã sống ở Thiên Hải, và chưa bao giờ có cuộc sống yên bình, chỉ là trước mặt họ có một người như vậy. Cao Ánh Vi không thể tưởng tượng được Tiêu Hạo Thiên đã làm gì trong hai ngày qua. Nhưng lòng bàn chân dính đầy máu, không khó để tưởng tượng rằng những gì Tiêu Hạo Thiên sẽ làm lần này ra ngoài không đơn giản như vậy. Sau nửa giờ nữa, sau khi Cao Ánh Vi giặt giày cho Tiêu Hạo Thiên, cô lại lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ. Lần này con gái ngủ say thật sự, nó lại đổi tư thế ngủ. Nó cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình trong vòng tay của bố. Cô ấy rất thích điều này. Cao Ánh Vi bước đến gần Tiêu Hạo Thiên, cởi giày cao gót của cô ấy, nhưng không cởi tất trên chân cô ấy hôn Tiêu Hạo Thiên và sau đó một chút. Sau đó, cô ấy phủ một chiếc chăn bông rất dịu dàng cho Tiêu Hạo Thiên, và cuối cùng cô ấy yên tâm nằm lên phía bên kia của đứa bé. 12 giờ đêm, ngay sau khi Cao Ánh Vi và Tiêu Hạo Thiên đã ngủ, thành phố Thiên Hải, trong đống đổ nát của biệt thự họ Dương Tú Anh, một nhà hiền triết mặc áo đen đã đến đây cùng một vài người. Tại thời điểm này, những kẻ giết người ngoài lãnh thổ đã được giải quyết. Không ai trong số những kẻ giết người cấp Ares nửa bước còn lại bỏ chạy, và họ đều bị tiêu diệt bởi Nguyễn Thiên Hải và Vương Thiên Mộc. Họ Dương Tú Anh cũng bắt đầu xây dựng lại. Các cấp cao của nhà Dương Tú Anh đang ngồi trên đống đổ nát và lên kế. Hoài, sau khi biết tin Vòng Thiên Thanh đến, tâm trí anh ta vẫn còn đang bàng hoàng, bây giờ Bách Toàn, người rất im lặng cũng đến Vòng Thiên Thanh, không chỉ Long Nhất mà Vòng Thiên Thanh và Vương Thiên Mộc cũng đến. Thương Vong ở đây thế nào? Vòng Thiên Thanh thở dốc hỏi Vương Thiên Mộc, dù sao Vương Thiên Mộc là huấn luyện viên trưởng của bộ chiến tranh Thiên Hải. Vương Thiên Mộc hít sâu một hơi, phức tạp lắc đầu nói, rất nhỏ, thậm chí có thể không đáng kể, bởi vì chúng tôi xem ra không có làm được bao nhiêu, hai người sát thủ khổng lồ đều ở đây. Trong lúc công kích chúng tôi ở trong pháo đài ngầm của Dương gia. Vương Thiên Mộc có chút bực bội, bởi vì hắn, Thiên Vương, quả thực không thể nhúng tay vào. Tôi không thể tham gia từ đầu đến cuối. Vòng Thiên Thanh gật đầu nói, thôi, sự tồn tại đã trở lại, ngày mai chúng tôi cùng nhau. Đi thăm, anh có thể đi làm. Chà tốt, Vương Thiên Mộc gật đầu với Vương Thiên Mộc và tiếp tục giúp đỡ kế hoạch hóa gia đình Dương Tú Anh đã ra đi, và việc tái thiết gia đình Dương Tú Anh dựa trên mô hình mà bộ chiến tranh đã lên kế hoạch chỉ để đảm bảo an toàn hơn. Chỉ là Vương Thiên Mộc và Nguyễn Thiên Hải đã đi, nhưng Long Nhất người luôn tự hào vẫn không rời đi. Thay vào đó, anh ta tìm một tảng đá tại chỗ và ngồi xuống. He he, tôi rất bối rối, đó là ai? Cô nên biết một số điều, phải không? Vòng Thiên Thanh cười và nói với Long Dã Quỳ. Tôi cũng là một thủ lĩnh trong số các hậu duệ của Việt Nam, một sự tồn tại rất rất tốt. Tương lai vô biên, chiến cục đánh giá nhất định sẽ đột phá trở thành hoàng thất trong 10-20 năm. Bách Toàn ngơ ngác gật đầu nói, hắn chưa bao giờ là thiên vương danh hiệu từ bên ngoài. Lãnh thổ, mà là thiên vương đẳng cấp, đúng không? Là thiên vương cường đại, đúng không? Tiêu Hạo Thiên, mà cách đây một thời gian, Việt Nam đã đồn đại, đứa con trai bị bỏ rơi mà nhà họ Tiêu ép đi. Người ta đồn rằng anh ta được mệnh danh là thiên vương bên ngoài lãnh địa Tiêu Hạo Thiên, anh ta bằng tuổi tôi. Phải không? Trái tim của Vòng Thiên Thanh đột nhiên trở nên kỳ quái. Thiên vương. Đừng gây rắc rối, chúng tồn tại giống như ông nội của anh, cấp độ hoàng gia của anh, và không phải là cấp độ hoàng gia bình thường. Lúc này anh ta rất kỳ quái. Cách chương,